Chương 171, ta ngả bài. Lưu Hải cáo biệt thần bá thiên hạ cùng Lãng Trục Tinh giả, bọn họ vốn là vẹn vẹn là be ho nửa cờ gặp tờ nhau, sau đó là địch hay bạn còn chưa biết được, nói không chắc sau đó chính là kẻ địch rồi. Nam Thanh Tiểu Phi thường nhiệt tình mời Lưu Hải đến Sơn Hải Thành làm khách, cũng muốn mời hắn trở thành nam gia khách khanh, Lưu Hải huyền ngôn cự tuyệt. Đang nói đừng mọi người sau, Lưu Hải tìm cái an toàn vị trí, truyền tống về vô lượng bên trong thế giới. Lại xuất hiện ở vô lượng bên trong thế giới, Lưu Hải cấp tốc đi đến sinh mệnh chi tuyển bên cạnh, giúp Kiệt Tốn Vương tử ăn vào sinh mệnh ngọc thủy. Sinh mệnh ngọc thủy quả nhiên ra sức, không cần thiết nửa giờ, Kiệt Tốn Vương tử rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Lưu Hải vui mừng mà nhìn Kiệt Tốn Vương tử tỉnh lại. Kiệt Tốn Vương tử trước đây vì hắn ngăn chặn tai nạn, bây giờ có thể cứu tỉnh lại, Lưu Hải tự nhiên cao hứng. Ngủ một cái đại cảm thấy, cuối cùng cũng coi như tỉnh lại Kiệt Tốn Vương tử từ sinh mệnh chi tuyển bên trong một càng mà lên, cười ha ha. Tiểu Ma Linh đập cánh lại đây, vui vẻ nói, đại vương rốt cục khôi phục, cảm tạ chủ thượng cứu chữa Kiệt Tốn Vương tử, quay về Lưu Hải hành lễ. Tỉnh lại là tốt rồi, Lưu Hải gật gù. Đương nhiên, Lưu Hải vẻ mặt nghiêm túc địa quay về mọi người nói, ta cần bế quan một quãng thời gian, các ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút vô lượng thế giới. Chủ nhân muốn bế quan bao lâu? Tiểu Ma Linh nghi ngờ nói. Không rõ ràng, thời gian nên không ngắn, Lưu Hải nhẹ hít một hơi. Được rồi, Tiểu Ma Linh gật gù. Sở Vô Tướng khôi phục thành Sa U tuổi em bé răng dấp, lôi kéo Lưu Hải qua một bên, lo âu nhìn hắn nói, ngươi đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một điểm, nơi đó cùng nơi này có thể không giống nhau, chết rồi liền thật sự chết rồi. Lưu Hải yên lặng mà nhìn hắn, ta chết rồi, ngươi không phải giải thoát rồi? Sở Vô Tướng trợn mắt khinh thường, nói, ngươi chết rồi, ta cu nở dê theo chết rồi vẫn đúng là liền giải thoát rồi. Lưu Hải rõ ràng địa gật gù, nói, ta bàn giao ngươi một chuyện, dùng những người hắc ám lói cây, bồi dưỡng được một nhóm một tinh linh đi ra, không có vấn đề chứ? Sở Vô Tướng gật gù, nói, có tự nhiên, cổ thụ thanh nén, đúng là không có vấn đề, như vậy là tốt rồi, để bọn họ đào tạo linh dược linh hoa, có thể mang vô lượng thế giới phát triển thành một cái linh dược căn cứ. Lưu Hải gật gù, tìm thơ im một chỗ phong cảnh không sai địa phương, ngồi xếp bằng vận công tự động tu hành, sau đó hắn lựa chọn lại tuyến. Màu trắng bạc lưu quang kim cương cấp kho trò chơi chậm rãi mở ra. Lưu Hải từ kho trò chơi bên trong bay lên. Không sai, hắn ở hiện thực bên trong, đã có nhất định tu vi. Hắn ở hành tinh chiến thời điểm, giết mấy trăm dị hành tinh tờ lỡ áp, vì lẽ đó lúc này hắn trên thực tế tự nhiên thu được nhất định tu vi. Lúc này cảnh giới của hắn, chính là kim đan ta mở tầng, hơn nữa đồng dạng là cửu chuyển kim đan. Ngoài ra, Lưu Hải phát hiện, chính mình cũng đem bất kỳ thần thông cùng kỹ năng mang ra hiện thực, hắn trong đan điền chỉ có một viên trống rông kim đan. Chờ chút, hắn còn bảo lưu một cái kỹ năng đào mỏ thuật. Lưu Hải trở nên hoảng hốt, hắn mới vừa thử một hồi các loại kỹ năng, lại phát hiện đem đào mỏ thuật mang ra trò chơi. Đào mỏ thuật ở hiện thực bên trong tựa hồ QNZ rất có tác dụng. Xem ra ta nhất định phải một lần nữa tu hành một ít thần thông pháp thuật mới được. Lưu Hải liếc mắt nhìn thời gian. Năm 2222 Nga Y 30 Tha NZ 4. Ô cần sẽ vở thời điểm, là Nga Y 22 Tha NZ 2. Đảo mắt đã qua 2 tháng, Lưu Hải lắc đầu nở nụ cười, mở ra ổ tỷ cản quảng tụ tờ, xem ra trên Internet tin tức. Anh hùng tiên ma bên trong cường giả bí ẩn Hải Vô Lượng tham gia lần đầu hành tinh chiến, trợ giúp hành tinh Lam Thủy thu được lãnh địa, toàn hành tinh nồng độ linh khí tăng lên trên mấy chục lần. Tu chân thời đại chính thức đến số liệu hết hạn hôm nay, Nga Y 29 than nở dê tháng 4 năm 1 năm lúc, toàn cầu đã có 3 y tên kim đan chân nhân hiện thân, trúc cơ cao thủ tích lũy đạt đến 19.823 người. Đột phá viện nghiên cứu tuyên bố tin tức mới nhất, 30 tên khoa học nghiên cứu viên cùng 2 tên kim đan chân nhân cộng đồng nghiên cứu dưới, tinh tế máy bay đã có to lớn tăng lên, toàn dân hàng thiên thời đại sắp đến. Tân triều đông đảo trúc cơ người tu chân trình báo sáng lập môn phái hình công ty nặng cân thanh ngọc tập đoàn, mời vị trí đầu não kim đan chân nhân gia nhập tập đoàn cao tầng. Một điều cuối cùng tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Thanh ngọc tập đoàn Lưu Hải rơi vào trầm tư, này không phải cha hắn đối thủ cạnh tranh sao? Cha hắn Lưu Giang Lang tay trắng dự nghiệp, thành lập Tinh Hải tinh tế công ty mậu dịch, đã từng bị thanh ngọc tập đoàn khiến cho ngáng chân, tổn thất một cái mậu dịch tuyến. Mối thù kết xuống sau, Thanh Ngọc tập đoàn nhiều lần cùng Tinh Hải công ty lên ma sát. Tinh Hải tự nhiên không sánh bằng Thanh Ngọc tập đoàn, chỉ có thể rùa rụt cổ lên. Nói là đối thủ cạnh tranh, đó là mỹ hóa chính mình, thực Tinh Hải vẫn bị đè lên đánh. Lưu Hải bấm tra hắn video điện thoại. Mấy giây sau, một người có mái tóc tán loạn tướng mạo anh tuấn thành thục người đàn ông trung niên xuất hiện. Chính là cha của hắn Lưu Giang Lang. Tiểu Hải muốn cha này có thể không giống ngươi? Lưu Giang Lang khoát tay một cái nói, mau trở về chơi trò chơi. Lưu Hải lắc đầu một cái, nói, cha ngươi có phải là gặp phải phiền phức? Mẹ ngươi nói cho ngươi? Lưu Giang Lang bất ngờ nói, không có, ta nhìn tin tức, Thanh Ngọc tập đoàn mời đến một cái kim đan chân nhân, lường trước Tinh Hải có thể sẽ có phiền phức, Lưu Hải nói. Lưu Giang Lang cười khổ nói, xác thực, hơi nhỏ phiền phức, chúng ta Tinh Hải ở Thanh Mục Tinh phát hiện một khối quáng thạch này cùng trong game Thương Diễm Thạch giống như lúc, đây chính là luyện chế pháp bảo địa cấp vật liệu, khối quáng thạch này phân lượng đủ để luyện chế 5 món pháp bảo, mặc dù tỷ lệ thành công không cao. Chỉ ít QNZ có thể luyện chế vừa đến 2 kiện pháp bảo, trong thực tế QNZ có pháp bảo vật liệu, Lưu Hải kinh ngạc nói. Đúng trước xuất hiện, đều là huyền cấp trở xuống vật liệu, nhưng lần này là lần đầu phát hiện địa cấp vật liệu, khối này vật liệu giá trị, nên so với toàn bộ Tinh Hải công ty giá trị thị trường còn quý trọng, Lưu Giang Lang trên mặt rất tự hào. Đây là chuyện tốt ta, tại sao cha ngươi mặt mày ủ rũ? Lưu Hải nghi ngờ nói. Đưa không trở lại a, Lưu Giang Lang buồn phiền nói, Thanh Mục Tinh cùng hành tinh Lam Thủy trong lúc đó. Nhưng là có tảng lớn công hải khu vực, bị người cướp đi đều không địa phương nói, Lý Thanh Ngọc tập đoàn nhưng là có một tên kim đan chân nhân bọn họ phải làm tinh trộm, Lưu Hải kinh ngạc. Ở công hải bị cướp, liên minh là mặc kệ, chỉ cần không ra quá nhiều người mệnh là được, Lưu Giang Lang lắc đầu một cái, ngươi vẫn là trở lại chơi thật vui trò chơi, những việc này liền không cần lẫn vào, khối này vật liệu, cuối cùng khả năng ở Thanh Mục Tinh giá rẻ bán đi, thực mặc dù là vừa thành, một thành giá ca, QNZ có thể kiếm một món hời, đã không sai, Lưu Hải trầm tư một lúc. Nói, cha, ta QNZ là kim đan chân nhân, vừa vặn cần địa cấp vật liệu luyện chế pháp bảo, liền để ta đi một. Chuyến Thanh Mục Tinh đi, Lưu Giang Lang khiếp sợ nhìn hắn, nói, Tiểu Hải, ngươi không phải gạt cha chứ, ngươi cư nhiên đã là kim đan chân nhân, này không phải giải thích ngươi ở trong game giết chí ít 10 cái dị tinh kim đan chân nhân đâu, chỉ là 10 cái kim đan chân nhân, ta đều giết hơn 100 cái, Lưu Hải bình tĩnh địa lắc đầu một cái. Không đúng không đúng, ngươi sẽ không là cái kia Hải Vô Lượng chứ, Lưu Giang Lang đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ý nghĩ kỳ lạ hỏi. Ta ngả bài ta chính là Hải Vô Lượng, Lưu Hải cười nhạt.